Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267, chương 1267, Ryuko Susei. Ùng ùng, ở giữa không trung thời điểm vô thương đoàn người liền nghe được từ phía trước một chỗ nguy nga. Trong núi lớn truyền đến ùng ùng nổ, dường như cả tòa cự sơn đều ở đây run rẩy một dạng, tới gần lúc đoàn người thậm chí còn đều có thể nghe được trên núi truyền vang đi ra tiếng rồng ngâm. Xem ra con này yêu quái khí tức quả nhiên là thập phần cường đại. Miroku trong lòng nhất định, cả người ngược lại là không nói thêm gì. Cũng là vào lúc này, tất cả mọi người đã đến gần rồi đi qua. Vô thương một con mắt, liền đã biết rồi trên núi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này một trận chiến đấu đang tiến hành. Chiến đấu một phương chính là Inuyasha, còn bên kia thì là một con xem ra giống như là cự long yêu quái. Con này yêu quái cả người phơi bầy màu xanh đậm, đôi mắt đỏ bừng, mà ở trán của hắn vị trí còn nạm một cái nhân hình mặt nạ. Thoạt nhìn càng có vẻ khủng bố. Ryuko Susei, lúc này cùng Inuyasha đang chiến đấu, chính là Ryuko Susei. Ryuko Susei cũng coi là một con đại yêu. Hơn nữa còn là cùng cha Inuyasha cẩu đại tướng cùng một thời kỳ yêu quái. Truyền thuyết là cẩu đại tướng địch thủ cũ. Ở năm đó trong một trận đánh bại bởi cẩu đại tướng. Đồng thời bị cẩu đại tướng lấy răng nanh phong ấn tại Yamanaka. Bất quá cũng vì vậy cẩu đại tướng mới. Chỉ có bị trọng thương. Ryuko Susei cùng Inuyasha giữa chiến đấu có thể nói 410 hoàn toàn phơi bày phải là nghiêng về một. Phía tư thế, dù sao cùng Ryuko Susei so sánh với Inuyasha thực lực thật là chênh lệch quá lớn. Cũng không biết hắn tại sao phải xuất hiện tại cái này cái địa phương. Di vô thương đại ca, cái kia là Inuyasha. Chứng kiến Inuyasha thời điểm Kagome nhất thời có chút ngạc nhiên xông vô thương nói rằng. Phải biết rằng Kagome trước đây ở trong thôn thời điểm. Chính là bởi vì của nàng tới gần cho nên mới có thể dùng phong ấn Inuyasha phá ma mũi tên lực lượng. Có thể tiêu vong, coi như là ở trong lúc vô ý thả ra Inuyasha. Lần thứ hai chứng kiến Inuyasha thời điểm, Kagome liếc mắt liền nhận ra được. Cũng vì vậy cả người có vẻ hơi không đủ đạm nhiên. Vô thương lên tiếng, nhưng là lại không có quá nhiều biểu thị. Cả người thì là rất bình tĩnh mà nhìn Inuyasha cùng Ryuko Susei trận chiến đấu này. Oanh, lúc này chỉ thấy Ryuko Susei mở ra miệng khổng lồ. Một nguồn năng lượng pháo trực tiếp từ trong miệng của nó kích động đi ra đồng thời hướng phía. Inuyasha vị trí oanh kích tới. Thình thịch, Inuyasha nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được năng lượng pháo. Nhưng hay là bởi vì năng lượng pháo bên trong sở tồn tại này cổ lực đánh vào có thể dùng cả người. Hắn bị ném bay ra ngoài. Ghê tởm, Inuyasha giống giận một tiếng. Cả người thậm chí còn đều bất chấp trên người bị thương thế. Nhanh chóng tại chỗ chớp động. Tán hồn thiết chảo. Inuyasha lấy nghiêm ngặt chảo ý đồ phá vỡ Ryuko Susei thân thể phòng ngự. Thế nhưng không nghĩ tới tán hồn thiết chảo đánh vào Ryuko Susei trên người thời điểm cư nhiên chỉ là xẹt qua một bạch ngân, không chút nào tan rã mở phòng ngự của hắn. Cẩu đại tướng nhi tử, cũng chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Thật là khiến ta thất vọng a. Lúc này Ryuko Susei chậm rãi mở miệng nói. Ở hắn nói chuyện thời điểm trên trán hình người mặt nạ không ngừng mà động. Cực kỳ hiển nhiên thanh âm cũng không phải là từ Ryuko Susei trong miệng vọng lại. Mà là từ trên mặt nạ. Ryuko Susei đang nói lời này thời điểm trong con ngươi thậm chí còn đều chợt hiện động tới vẻ thất. Vọng cùng vẻ trào phúng. Ghê tởm. Không muốn nói cha ta. Đang nghe Ryuko Susei như vậy vũ nhục thời điểm. Inuyasha càng là không kềm chế được lần thứ hai điên cuồng mà hướng phía Ryuko Susei phát động công. Kích, chỉ tiếc, lực lượng của hắn cùng Ryuko Susei chênh lệch quá lớn. Huống chi bây giờ thiết toái nhà cũng đã bị vô thương cho cướp đi. Đối với Inuyasha mà nói, trên lực lượng càng là không có biến hóa quá lớn. Vô thương đại ca, Chúng ta muốn không nên ra tay giúp một tay. Bên trên Kagome nhỏ giọng dò hỏi. Có thể cũng là bởi vì ban đầu ở trong thôn nghe được Kaede bà nói về Inuyasha cùng Kikyo cố sự. Cũng vì vậy Kagome đối với Inuyasha vẫn có vẻ thương hại. Dù sao đây chính là một đơn giản là hiểu lầm mà bị Kikyo lấy phá ma mũi tên phong ấn tại phá ma. Trên cây 50 năm bán yêu a. Không nóng nảy. Chờ một chút. Vô Thương lắc đầu. Lập tức lần thứ hai nhìn về phía Inuyasha. Sở dĩ không muốn giúp vội vàng. Cũng không phải là bởi vì Vô Thương cùng Inuyasha giữa về điểm này tiểu gút mát. Mà là Vô Thương muốn nhìn một chút Inuyasha đang không có yêu đao trợ lực dưới. Thực lực bản thân có thể đề thăng tới cảnh giới như thế nào? Các người đều biết con kia. Bán yêu sao? Miroku lập tức cũng hỏi. Xem như là nhận thức. Lại nói tiếp ta hiện tại sử dụng thiết toái nha kỳ thực đều là cha hắn lưu cho hắn bảo tàng. Vô Thương hời hợt nói rằng. Không chút nào bởi vì mình đoạt đồ của người khác mà cảm thấy không có ý tứ. Ách, khi ta gì cũng không hỏi. Miroku nuốt nước miếng một cái. Ngẫm lại vẫn là hỏi ít hơn một ít a. Vạn một không phải cẩn thận lại chúng chiêu, đâu. Lúc này Inuyasha thoạt nhìn đã giết đỏ cả mắt rồi. Cả người hắn cũng đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Có thể chứng kiến con ngươi của hắn đã sung mãn huyết biến được vô cùng đỏ bừng. Cũng vì vậy Inuyasha thân thể lực lượng coi như là tăng lên một cấp bậc. Oanh Vô Thương liên tiếp mấy chảo ở Ryuko Susei trên người xẹt qua vết máu. Chỉ tiếc vẫn luôn không có gì tác dụng quá lớn. Ryuko Susei lực lượng là thực sự quá cường đại. Dù cho Inuyasha đã toàn lực ứng phó. Như cũ không thể thương tổn đến hắn mảy may. Oanh! Lại là một tiếng sao động. Inuyasha rốt cuộc cũng không có ngăn cản đi qua. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng nặng nề mà rơi ở trên mặt đất. Đã là trọng thương hôn mê đi. Cũng là vào lúc này. Ryuko Susei lần thứ hai ngưng tụ ra một nguồn năng lượng pháo. Đồng thời ý đồ đem Inuyasha giết chết. Nhưng mà chỉ một lúc, Ryuko Susei lại dĩ nhiên phát hiện tại trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Chính là Vô Thương. Vô Thương cả người đã trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh đồng thời ở trong hô hấp xuất hiện tại. Ryuko Susei trước mặt, cả người cũng không có xuất thủ. Chỉ là như thế yên lặng cùng Ryuko Susei rằng co. Nhân loại, Ryuko Susei ở phát hiện lúc này huyền phù ở trước mặt mình bất quá là nhân loại sau đó. Nhất thời liền âm lãnh nở nụ cười. Nhân loại, ngươi là tới phục vụ thức ăn của ta rồi sao? Giọng điệu rất ngông cuồng a. Ngươi chính là Ryuko Susei a. Vô Thương thần sắc bình tĩnh hỏi. Đúng a. Khó có được ngươi này nhân loại lại còn nhận thức ta. Bất quá ta không phải sẽ nhờ đó mà nương tay. Ryuko Susei tiếp tục nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.